14 dễ quên hay dễ nhớ. Có ông Bà La Môn Tu Mật Tông đến hỏi Phật: con có khi có những bài chú chưa từng học mà bỗng nhiên nhớ ra, có khi có những bài chú đã học thuộc lòng mà lại quên, như vậy là sao? Phật nói: có hai nguyên do. Thứ nhất, khi quên là bị năm món triền cái, tham sân, thùy miên, trạo hối, nghi hoặc, nó che đậy khiến tâm trí bị mờ đi, do vậy nên dễ quên. Thứ hai, khi nhớ lúc rảnh rang tạm thời xa lìa năm món triền cái, nên tâm trí sáng suốt, nhớ được nhiều việc. Ví dụ như một bát nước trong, ta đem hòa vào màu xanh, vàng, đỏ, làm mất đi sự trong suốt, nên nhìn vào bát nước ta khó thấy được mặt mày. Cũng vậy, khi tâm có sự tham nhiễm thì làm mờ đi trí sáng suốt. Như bát nước trong đem đun sôi sùng sục, nhìn vào đâu thấy được mặt mày. Cũng vậy, lúc ta nổi sân thì tâm sôi động, bức rứt, quên mất sáng suốt. Như bát nước trong bị rong rêu phủ, nhìn vào chẳng thấy được mặt mày. Khi thùy miên, tâm trí mơ màng, khó nhớ. Như bát nước trong bị lắc lư dao động, ta nhìn vào, mặt mày dao động khó thấy. Cũng vậy, khi trạo hối thì tâm không yên nên khó nhớ. Như bát nước trong vừa quấy động vừa để chỗ tối, lúc nhìn vào ta cũng không thấy được mặt mày. Cũng vậy, khi tâm nghi hoặc thì trí bị mờ, không nhớ được sự việc lâu xa. Tóm lại, có năm món triền cái. Triền tức là trói buộc, cái tức là phủ che, thì trí nhớ lu mờ. Không năm món triền cái thì trí nhớ sáng lẹ. Lời bình: điều này cho chúng ta thấy cái sáng suốt vốn sẵn có nơi tâm thể bình thường, chứ không từ đâu đem lại, chỉ vì tâm khởi thất thường trở thành điên đảo vọng động, nên cái sáng suốt ẩn đi như là tâm sáng bị che phủ bởi năm triền cái. Muốn trí tuệ sáng soi, chúng ta cứ sống trở lại với tâm bình thường như bát nước trong, thì năm món trói buộc kia không còn che phủ nữa, ngay đó trí tuệ hiện tiền, không đâu xa cả. 15. Cái già sẵn trong trẻ. Một hôm Phật đi khất thực trong thành Xá Vệ trở về. Chiều hôm đó, nghe trong người hơi lạnh, Ngài ra ngồi phơi nắng, viễn y để lộ làn da lưng nhăn nheo. Thấy vậy, Ngài A Nan xoay lưng Phật than rằng: ôi, da dẻ Thế Tôn không còn láng mịn như thuở xưa nữa, lưng Ngài đã hơi còm tới trước, còn đâu những gì của thời trai tráng. Phật bảo: đúng thế A Nan, già nó sẵn ở trong trẻ, cái chết nằm trong cái sống, thân ta rồi đây cũng hư hoại một lúc nào đó không tránh khỏi. Lời bình: có sanh ắt có tử, có thành thì có hoại, sự vô thường hằng chi phối cả thế gian không chừa một ai. Dù Phật đi nữa, nhưng nếu còn mang cái thân giả hiệp này thì cũng đồng chịu sự sanh già bệnh chết vô thường biến hoại. Vì sao? Vì nó là cái từ duyên mà được. Có một số người thắc mắc: đã là Phật sao còn già còn chết? Quả thật chúng ta lầm lẫn quá lớn. Thành Phật phải đâu là thành cái đại gia hôi thối này, mà thành Phật là thành cái tâm trí tuệ thấy đúng lẽ thật. Nếu những cái thân 70-80 năm nay là Phật, tức là hủy bán Phật vậy. Rõ ràng người này chưa thấy được chân Phật. Thân vàng trượng sáo, 32 tướng tốt nay thời còn đâu, thế mà có kẻ lại muốn luyện phép này phép nọ, hy vọng ôm giữ cái thân bèo bọt này cho đến ngàn năm muôn thọ. Hả, có phải mê muội lắm chăng? Hiểu được lẽ này, chúng ta cần phải nỗ lực tiến tu, vì cơn vô thường hằng theo đuổi chúng ta không rời một giây phút nào, và cái chết chực sẵn bên ta không hẹn ngày giờ. Nếu cứ dễ vui thông thả qua ngày, e có lúc phải hối hận. Chúng ta còn có thì giờ để hẹn nay hẹn mai nữa sao? 16. Có pháp môn nào? Hôm nay tôi đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, thấy có một bài kinh chưa từng nghe. Bài kinh có tựa là: có pháp môn nào? Phật nói rằng: này các tỳ kheo, chẳng phải do niềm tin, chẳng phải do người truyền, chẳng phải do học vấn mà khi mắt đối với sắc, tai đối với thinh, mũi đối với hương, vân vân, biết có tham sân si. Không tham sân si thì cái biết ấy, biết có tham sân si, không tham sân si là có pháp môn nào? Bình: nói có pháp môn đó như là quán tứ niệm xứ, câu niệm Phật hay câu thoại đầu chẳng hạn. Còn khi sáu căn đối với sáu trần, biết có tham sân si hay không? Tham sân si thì cái biết đó là pháp môn gì? Ai truyền? Do học mà được chăng? Như thế cùng với thiền có khác nhau gì? Nhưng ngài Tuyết Phong sau khi ở Đức Sơn về, có vị tăng hỏi: Hòa thượng đến Đức Sơn được cái gì đây? Tuyết Phong đáp: Ta đi Tây Không về Tây Không. Thử hỏi ngài được cái gì? Cũng với trên có gì khác đâu. Cho nên Đức Sơn cũng nói: Tông ta không ngữ cú, không một pháp cho người. Xưa nay chúng ta chỉ nghe tổ nói, bây giờ đây mới nghe Phật nói. Mà đây là bài kinh của Phật giáo Nguyên Thủy, chúng ta mới thấy rõ từ trước Phật đã nói như thế rồi, chứ đâu phải thiền là cái gì bày đặt ra. Giờ đây qua cái biết vọng của chúng ta hằng ngày, có vọng biết có vọng, không vọng biết không vọng, thì cái biết có vọng không vọng đó là pháp môn gì, ai truyền cho? Cùng với cái biết có tham sân si, không tham sân si trong kinh đâu khác. Kia nói tham sân si, đây nói là vọng tưởng hay vọng niệm vậy thôi. Nhờ đọc trong kinh rồi, chúng ta mới có thêm niềm tin sâu xa vững chắc nơi đường lối tu hành của mình. Không thì chúng ta cứ chạy đông chạy tây, rốt cuộc không đi đến đâu hết. Vậy thì có vọng biết có vọng, không vọng biết không vọng, cái biết này là pháp môn gì? 17. Kinh Ngũ Ấm Vô Thường. Một hôm Phật ở xứ A Tỳ Đà bên cạnh sông Hàn, tôi nghe như vậy. Khi ấy Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Ví như sông Hàn dòng nước chảy mạnh, kết tụ thành hòn bọt. Người sáng mắt nhìn kỹ phân biệt, biết nó không thật không bền chắc. Vì cớ sao? Vì những hòn bọt kia bên trong không chắc thật như thế. Tỳ kheo: Các sắc tướng hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, tỳ kheo xem kỹ, suy xét phân biệt nó không thật, không bền chắc, như bệnh như nhọt, như đâm như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã, vì cớ sao? Vì sắc không chắc thật vậy. Chứ tỳ kheo, ví như mưa to bong bóng nước vừa hiện, chợt tan, người sáng mắt nhìn kỹ, suy nghĩ phân biệt nó không thật, không bền chắc, vì cớ sao? Vì bóng bóng nước kia không chắc thật vậy. Như thế tỳ kheo, các thứ thọ hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, tỳ kheo xem kỹ suy xét phân biệt nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã, vì cớ sao? Vì thọ không chắc thật vậy. Chứ tỳ kheo, ví như cuối mùa xuân, đầu mùa hạ, trời không có mây, không chuyển mưa, khi mặt trời đúng trưa, thấy ngựa nắng chập chờn, người sáng mắt nhìn kỹ suy xét phân biệt nó không thật, không bền chắc, vì cớ sao? Vì những con ngựa nắng kia không chắc thật vậy. Như thế tỳ kheo, các thứ tưởng hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, tỳ kheo xem kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã, vì cớ sao? Vì tưởng không chắc thật vậy. Chứ tỳ kheo, ví như người sáng mắt đi tìm thứ gỗ rắn chắc, vác búa bén vào rừng, thấy cây chuối ngay thẳng, dài lớn, liền chặt gốc, trải ngọn rồi lột lần từng bẻ một, trọn không thấy gỗ, nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, vì cớ sao? Vì cây chuối không chắc thật vậy. Như thế tỳ kheo, các thứ hành hoặc quá khứ, vĩ lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, tỳ kheo nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã, vì cớ sao? Vì các thứ hành kia không chắc thật vậy. Chứ tỳ kheo, ví như thầy huyễn thuật ở ngã tư đường cái, thuật ra những thứ tưởng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, người có trí sáng mắt, nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, vì cớ sao? Vì những thứ huyễn thuật kia không chắc thật vậy. Như thế tỳ kheo, các thứ thức hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, tỳ kheo nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã, vì cớ sao? Vì thức không chắc thật vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa này, nói bài kệ: quán sắc như hòn bọt, thọ như bong bóng nước, tưởng như ngựa sóng nắng, chư hành như cây chuối, các thức như huyễn hóa. Bậc tôn quý đã nói, chung quanh suy xét kỹ, chánh niệm khéo quán sát, không thật không kiên cố, không có ngã ngã sợ. Đối thân khổ ấm này, đại trí phân biệt nói, người lìa bá pháp kia, thân đã thành vật bỏ, thỏa noãn và các thức, lìa các thân phần này, bỏ luôn ngoài nghĩa địa, như cây không hiểu biết, thân này hẳn như thế, dối trá gạt kẻ ngu, như giết như trúng thương, không có sự bền chất. Tỳ kheo cần tu tập, quán sát ấm thân này, ngày đêm hằng chuyến tinh, chánh trí buộc niệm trụ, hành hữu vi thường dứt, hằng được chỗ thanh lương. Bấy giờ chư tỳ kheo nghe Phật nói hoan hỷ phụng hành. Lời bình: đây là hình ảnh vô thường của ngũ ấm hay ngũ uẩn mà Phật diễn tả rất rõ ràng. Trước tiên, Phật dạy chúng ta quán sát ấm như hòn bọt. Đã là bọt nước thì đâu có lâu bền, bởi sắc ấm không thật có, do các duyên nhóm họp tạm có. Dụ như trong thân ta, phần cứng thuộc đất, phần lỏng thuộc nước, hơi thở thuộc gió, nhiệt độ thuộc lửa. Bởi do duyên họp nên đủ duyên tạm có, thiếu duyên nó tan hoại. Vì vậy Phật dùng hòn bọt để thí dụ cho sắc ấm. Thứ hai, quán thọ ấm không thật như bong bóng nước. Thọ đâu có thật, do sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh cảm thọ, như thọ vui, thọ khổ, thọ bình thường, vân vân. Nhưng những cái thọ này đâu có lâu dài, chỉ thoáng qua rồi mất, dụ như bong bóng nước, một phen động đến liền tan. Thứ ba là tưởng ấm không thật như sóng nắng giữa trưa trên mặt đường thẳng trắng nhựa, do ánh nắng phản chiếu ta thấy sóng nắng chập chờn như ngựa chạy, vân vân. Sóng nắng do ánh nắng phản chiếu mà có, chứ đâu phải thật. Tưởng ấm cũng vậy, do tâm duyên tháo cảnh, dù cảnh đã qua nhưng những bóng dáng tiền cảnh còn lưu lại trong tâm thức, mỗi khi nghĩ đến thì nó hiện ra, cái bóng dáng làm sao cho là thật được. Thứ tư, hành ấm không thật. Hành là sự sinh diệt của tâm thức. Trong kinh Phật nói, mỗi sát na có 60 niệm sinh diệt, nó như dòng thác chảy, thay đổi tiếp nối rất nhanh, không đứng yên một chỗ. Nhưng chúng ta chỉ thấy trên giả tướng của hành ấm rồi cho là thật có, thí dụ như cây chuối. Thứ năm, thức ấm không thật như huyễn hóa. Ví như nhà ảo thuật kia hóa ra con cọp, nhưng thật ra con cọp đâu có thật, chỉ do thuật mà thôi. Thức là cái phân biệt, sự phân biệt này nó cũng không thật có, tùy chủng tử nghiệp tánh của các loài chúng sinh mà hiện ra khác nhau. Dụ như cái bàn viết này, với ta là cái bàn để viết, trái lại với con mọt là thức ăn của chúng, vân vân. Vậy cái phân biệt nào là đúng? Vì thế Phật nói thức ấm không thật có. Tóm lại, Phật nói thân ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, để phá cái mê lầm chấp ngã ngàn đời của chúng sanh. Khi thấy rõ nó là vô thường, là giả có, là tạm bỡ thì lần lần chúng ta sẽ nhẹ tâm si mê chấp ngã. Vì nó không thật mà chấp cái gì? Si mê chấp ngã đã hết thì các phiền não tham sân si cũng theo đó mà hết. Đến đây vòng luân hồi đã dứt, mọi khổ ách đều tiêu tan. Điển hình cho phép tu này là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, khi dùng trí bát nhã quán sâu năm ấm đều không, liền được xa lìa khổ ách. 18. Không yêu ai hơn tự ngã. Tấm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã đối mọi người quá thân thiết như vậy, vậy ai yêu tự ngã, chớ hại tự ngã người. Mạc Lợi Phu Nhân và vua Ba Tư Nạc một hôm cùng luận đạo. Vua Ba Tư Nạc hỏi, chẳng hay ái khanh thương ai nhất trên cõi đời này? Phu Nhân trả lời, tiện thiếp thương yêu bệ hạ nhất. Và phu nhân hỏi lại, chẳng hay bệ hạ thương yêu ai nhất trên cõi đời này? Nhà vua trả lời, trẫm yêu thương ái khanh nhất, chứ còn ai nữa. Bà Mạc Lợi lại nói, nếu bệ hạ cho phép, thần thiếp sẽ nói khác lại đi một chút. Được, ái khanh cứ nói đi. Muốn tâu bệ hạ, thực ra trên cõi đời này thần thiếp chỉ có riêng yêu thương thần thiếp nhất mà thôi. Vua nghe qua chừng như khó hiểu, vậy là sao? Ái khanh hãy nói rõ hơn. Muốn tâu bệ hạ, chỉ vì thần thiếp thương yêu mình, nên muốn bệ hạ ban bố cho thân nề được hạnh phúc. Muốn cho thân mình có được hạnh phúc, thần thiếp phải thương yêu bệ hạ. Có thế bệ hạ mới thương yêu lại thần thiếp và ban bố cho từng tướng thần thiếp được hạnh phúc. Vì yêu thương mình mà thần thiếp yêu bệ hạ. Nhà vua nghe qua sự thật của yêu thương qua phu nhân sủng ái nhất của mình, nhà vua bàng hoàng. Một sự thật xem chừng quá trớ trêu. Bà mặc lời nói tiếp: với bệ hạ, bệ hạ cũng thương yêu riêng của bệ hạ thôi. Để hiểu rõ việc này, như thần thiếp đây nay lại đi yêu đương với một người khác thì bệ hạ nghĩ sao? Có phải bệ hạ sẽ chém đầu thần thiếp không? Đến đây nhà vua đã hiểu rõ được nội vụ vấn đề, ngài gật đầu: phải chính thế, ái khanh nói rất đúng lý. Trẫm cũng chỉ yêu thương mình trẫm thôi, ta chỉ có yêu thương tử ngã thôi. Rồi sau đó vua Ba Tư Nạc và hoàng hậu Mạc Lợi cùng đưa nhau đến ra mắt Đức Phật. Nhà vua muốn cầu Phật xác minh điều Mạc Lợi phu nhân đã nói. Qua sự trình bày của nhà vua, Đức Phật lắng nghe và đã gật đầu chấp nhận lời bà Mạc Lợi. Nhân đó, Đức Phật đã nói lên lời pháp như vậy: lời bình thật là chí lý. Nếu thành thực nhìn lại tâm mình thì sẽ thấy tâm mình nó là như vậy. Cõi lòng thâm sâu, tiếng nói thâm trầm của con tim mình là như vậy. Tâm ta đã đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, dạo qua mọi nơi, mọi cảnh, mọi người. Nào tìm thấy được ai là thân thiết hơn chính ta, thân hơn tử ngã. Trên đời này không gì thiết ta yêu thương bằng ái tình. Cái tình này nó còn có lúc lướt qua tình phủ mẫu. Trong ái tình, việc đầu ấp tay gối giữa vợ chồng đậm đà như vậy, yêu thương hạnh phúc như vậy, như vợ chồng bà Mạc Lợi, cặp tình nhân này thiên hạ mấy ai hơn. Thật là tâm đầu ý hợp, việc yêu thương đủ cả hai mặt tinh thần và vật chất, xác thịt và tâm hồn, một cuộc tình thật trọn vẹn. Thế mà để lắng sâu hơn vào tiếng lòng, bà Mạc Lợi đã nghe ra tiếng nói trung thực của mình. Tiếng nói ấy đã núp sâu dưới bao nhiêu lời tình gối chăng với nhà vua qua bao nhiêu năm dài chung sống. Thần thiếp chỉ yêu thương mình thần thiếp thôi, ta chỉ yêu thương ta thôi. Một phát giác không kém phần phũ phàng, sự thật nó là vậy. Và đến lượt nhà vua cũng thế thôi. Nhà vua nghe được tiếng lòng mình, từ tiếng lòng đó nó sẽ thôi thúc nhà vua sẽ tàn nhẫn hơn để chém đầu ái khanh mình khi mà đương sự ngoại tình. Đó là gì? Cái tử ngã mình bị đụng chạm, bị mất mát, thiếu sự vuốt ve, thiếu sự thỏa hưởng. Như vậy, sự thật của cái gọi là yêu thương trên cõi đời này là gì? Bên dưới, bề trái của tình yêu nó là như vậy, thì hỏi tình yêu là gì? Và mình có yêu được gì không? Và để nói lên một sự khá chua chát như vậy, có thể nói tình yêu là một sự lợi dụng lẫn nhau qua thân xác và tâm hồn, nhằm thỏa mãn tử ngã mà thôi. Không ai nhìn ra bộ mặt tình yêu, không ai rờ đụng đến tình yêu. Vì sao? Vì nó không thật có, mà nó chỉ là sự phóng hiển của tử ngã. Nói yêu người tức yêu tử ngã, yêu mình. Như vậy tử ngã là cái duy nhất để mình yêu thương. Nói yêu, nói thương, nói gì gì đó, tất cả đều là tiếng nói vì tử ngã. Nên tử ngã đã thân thiết hơn bất cứ cái gì trên thế gian này. Hãy suy cùng nghĩ cạn, sẽ thấy cái tử ngã đã quá thân thiết với chính mình. Mình đã yêu tử ngã, muốn giữ gìn tử ngã mình thì cũng phải tôn trọng tử ngã người, vì người cũng yêu tử ngã của họ như mình. Vậy thì chớ có tàn hoại tử ngã người. Một người muốn có đời sống cao thượng thánh thiện phải sống như vậy. Tôn trọng tử ngã tức tôn trọng sự tự do bình đẳng. Đời sống mình và người có được tự do bình đẳng trong nền tảng như vậy thì cuộc đời đáng sống biết chừng nào. Hạnh phúc không cầu mà tự có. Nếu không như vậy, hạnh phúc trên cõi đời này chỉ là một cái bóng hấp dẫn vậy thôi. Mọi người cùng đổ tìm nó, và rồi chỉ chuốc lấy sự nhọc nhằn, ê chề và niềm ngao ngán, bao nhiêu nỗi thống khổ đoanh vây. Đây là một sự thật khá phũ phàng. Dù không đồng ý, chúng vẫn có mặt. Cuộc đời vì thế có ra lắm chuyện. Và rồi hỏi ai đã đem lại nỗi khổ cho cuộc đời này? Có ai đâu. Chỉ có cái ta làm khổ mình thôi. Để tạo đời sống tương đối khá dễ chịu cho nhau thì hãy tập sống như lời khuyên này. Vậy ai yêu tử ngã, chớ hại tử ngã người. Phần thứ hai, trích giảng kinh Pháp Cú. Số 1, khen chê không thật, xưa, vĩ lai và nay đâu có sự kiện này. Người hoàn toàn bị chê, người trọn vẹn được khen. Lời bình: người hoàn toàn bị chê xưa nay và mai sau chưa từng có, người trọn vẹn được khen xưa nay và mai sau chưa từng có. Như kẻ uống rượu, được bạn rượu khen, kẻ cướp được đồng đảng khen. Như kẻ xấu xa như vậy vẫn có người khen, đâu hẳn đã hoàn toàn bị chê. Rồi hiền như Phật vẫn bị ngoại đạo chê, như Chúa Giê-xu cũng bị đóng đinh trên thập tự giá. Như vậy để thấy rằng việc khen chê ở giữa cuộc đời này không phải là chân lý. Người được khen nở lỗ mũi, người bị chê sủ mặt là người ngu si, là kẻ khờ. Chớ vì sự khen chê mà lấy đó làm cuộc sống, hãy sống hợp lẽ đạo mà xa lìa khen chê. Người Phật tử hãy giữ vững lập trường mà đừng lầm lẫn giữa khen và chê. Đừng để cái khen và chê nó xoay ta, chủ động đời ta. Ai khen ai chê cũng mặc, hãy biết mình sống hợp đạo thì thôi. Mặc người chê, mặc kẻ dèm, lấy lửa đốt trời thêm nhọc xác, chứng đạo ca. Số 2, si mê là gốc đau khổ. Đêm dài với người thức, đường dài với kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không hiểu chân diệu pháp. Lời bình: với người thức không ngủ được, thấy đêm sao mà dài lế thế. Với người đi mệt, thấy con đường nó sao mà dài xa xôi diệu vời. Với kẻ ngu thì thấy cuộc luân hồi dài đăng đẳng không có ngày kết thúc. Bao nhiêu nỗi khổ đau đè nặng trên kiếp người, ở trong cuộc luân hồi không tìm đâu được lối ra. Và khổ thay, đã là kẻ ngu thì có biết đâu là cuộc luân hồi, và có bao giờ nghĩ đến phải ra và tìm đường thoát ra. Nhưng thực trạng cái khổ đau niềm tủi nhục cứ kháng chặt con người họ, và họ phải tự thấy cuộc đời, cái dòng đời này thật ê chề, thật ngao ngán. Sự thật đó chẳng khác nào kẻ thức khuya không ngủ trong đêm, thấy đêm dài lễ thế, và kẻ lữ hành đang trên con đường, cảm nghe mình mệt mỏi và nhìn lại thấy đường hãy còn xa thăm thẳm, người mệt thân nhừ, tất cả việc trước mắt thấy ê chề ngao ngán. Người ngu ở giữa cuộc đời này là như vậy đó. Tội nghiệp thấy, có người nào hay, ngoài nỗi cơ cực của kiếp người, còn có đời sống siêu thoát, đời sống an lành. Đó là đời sống của những người hiểu ngộ chân diệu pháp. Không hiểu chân diệu pháp, con người sẽ khổ đau mãi mãi trong kiếp luân hồi. Chân diệu pháp chính là Phật pháp. Số 3, biết được lỗi mình mới khó. Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình biết mới khó. Lỗi người ta phanh tìm, như tìm thóc trong gạo. Còn lỗi mình che đậy, như kẻ gian giấu bài. Lời bình: dễ thấy lỗi người, việc ấy không khó. Chỉ cần nhìn sơ qua là mình thấy người đó có lỗi rồi. Vạch lá tìm sâu, quét nhà ra rác, điều này quá rõ ràng. Thấy lỗi người không khó, thấy lỗi mình mới thật là khó. Vì thông thường mình vốn thương mình, thì có bao giờ mình chịu cho mình là xấu, có lỗi thì thành xấu. Vậy nên có mấy người chịu trở lại tìm lỗi mình, mặt mình dính lọ thì có bao giờ mình thấy. Nếu không có người chỉ, không biết xem gương. Vậy đó mà với lỗi người thì ta phanh tìm không bỏ sót. Người ta có giấu mình cũng phải tìm bơi móc ra. Việc này giống như việc lượm thóc trong gạo. Gấm đầu lượm từng hạt, lượm thật kỹ. Cái tật này gần như muôn đời ở một con người. Đó là gần như bản chất. Một thứ bản chất xấu xa tồi bại, nó phải được coi là rất trái với thánh đạo. Ngược lại, với lỗi mình thì bưng bít, che đậy, giống như người cờ gian bạc lận, giấu đi con bài của mình, vân vân, để phòng thủ thắng kẻ khác. Một sự giấu giếm thật khéo léo, thật tinh vi. Cái tật chúng sanh là như vậy. Mấy ai dám gan dạ phơi bày lỗi mình? Đức Phật đã nói như vậy là trước chỉ cho con người thấy rõ sự lầm lẫn của mình, thấy rõ ngõ ngách của tâm hồn mình, thấy rồi để mà khéo chừa đi. Là một sa môn, một người tu chớ có thấy lệch lạc như vậy. Mà lúc nào người sa môn cũng phải biết rõ lỗi mình để phát lồ sám hối. Phát lồ tức phơi bày lỗi lầm không giấu giếm, mà đưa ra trình lên trước đại chúng nhận khuyết, nhận lỗi cầu xin sám hối. Ngài Huệ Năng đã dạy: thường biết lỗi mình, chớ biết lỗi thế gian. Tu là cốt để biết rõ mình. Muốn biết rõ mình phải biết lỗi mình. Tu mà không biết lỗi mình thì không bao giờ tu tiến được. Những lỗi hiện đời và lỗi từ vô thủy, biết bao lỗi thế mà không biết thì sao gọi là tu? Tu là sửa, sửa là sửa lỗi, sửa lỗi thành không còn lỗi nữa, đó gọi là tu. Không như vậy gọi tu là tu làm sao? Vậy chớ có biết lỗi người, phải thường biết lỗi mình. Được vậy trong tương quan cuộc sống mình không bị thiên hạ ghét. Mình không có nói lỗi người thì không ai ghét mình. Và trong việc tu hành, ngày càng tiêu diệt nghiệp tội, nghiệp chướng vơi đi, tâm trí ngày sáng thêm, niềm an vui ngày rộng mở, cuộc sống ngay đó được hạnh phúc không cầu mà được. Số 4. Thắp sáng trí tuệ. Như giữa đống rác nhớp, quăng bỏ ngoài đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở, thơm sạch đẹp lòng người. Cũng vậy giữa quần xanh, uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác, sáng ngời với trí tuệ. Lời bình, trong chỗ nhơ nhớp và xanh hoa sen, hoa nở thơm sạch đẹp lòng người. Ở trong các pháp thế gian, khổ, không, vô thường, vô ngã, bốn điều này người thế tục cho là thường lạc ngã tịnh. Đó là bốn việc. Vô thường không phải thường, vô ngã không phải ngã, khổ không phải lạc, nhớp không phải tịnh. Vậy mà họ thấy là thường lạc ngã tịnh. Cái thấy như vậy là không đúng sự thật. Như bàn tay trắng mà thấy là một bàn tay đen, thấy như vậy là cái thấy mù, một cái thấy hoàn toàn không đúng sự thật. Với các pháp giữa này, người phàm tục đều thấy như vậy nên gọi là mù. Từ cái thấy mù như vậy mà chấp lấy các thứ uế nhiễm của thế gian làm sự sống. Chính vì bằng cái thấy mù tối như vậy nên các pháp ấy đã trở nên trói buộc, làm thống khổ cho người. Đã dính mắc vào nó mong gì thoát ra, càng dãy dũa nó càng kháng chặt. Như những con rắn đã quấn vào mình mà càng vùng vẫy thì nó càng siết cứng và cắn rứt. Ngược lại, với đệ tử bậc chánh giác, hàng sa môn, đối với các vật gọi là uế nhiễm, khổ, không, vô thường, vô ngã, thì thấy rõ là khổ, không, vô thường, vô ngã, thấy đúng như thật. Cái thấy ấy như dấu đen thấy là đen, bàn tay trắng thấy là trắng. Thấy như vậy là cái thấy của con mắt sáng, thấy đúng như thật. Cái thấy đó là trí huệ. Ở trên tường uế nhiễm mà thấy đúng như thật thì ngay đó đã được giác ngộ đúng đắn, tức được chánh giác. Cái thấy đó là sáng ngời trí tuệ, đâu còn lầm lẫn nữa. Vì vậy mà giải thoát được ngay trên nó, giải thoát vươn lên tỏ rộng trong đời sống thanh tịnh ngay trên nó. Có khác gì hoa sen mọc lên nở đẹp giữa nơi nhơ nhốt? Từ cái thấy này, nếu ở trong pháp đại thừa, tức thấy rõ phiền não tức bồ đề, ngay chúng sanh tức là Phật, ngay cảnh giới chúng sanh nhơ xấu tức là cõi Phật thanh tịnh đủ bốn tánh thường lạc ngã tịnh. Và để phân biệt bốn tánh thường lạc ngã tịnh của chúng sanh, bốn cái thường không thật, gọi đây là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Số 5. Cội gốc luân hồi. Không có một pháp khác, quần sanh bị bao phủ, ngày đêm chảy luân chuyển, như bao bọc bởi si, và ai phá được si, đâm thủng khối u ám, chúng không lưu chuyển nữa, trong chúng nhân không còn. Lời bình, tất cả chúng sanh sở dĩ bị luân chuyển trong sáu đường không có ngày cùng, đều bởi không thấy được lẽ thật mà khởi tâm điên đảo chứ không có gì khác. Không thấy được lẽ thật tức gọi là si vậy. Cho nên đầu tiên Phật dạy hàng tỳ kheo phải thấy rõ tứ đế như thật, tiến lên dùng trí bát nhã soi thấu năm uẩn đều không. Cả hai đều khởi đầu bằng trí tuệ, nghĩa là thấy mình đúng như thật, thấy sự vật đúng như thật, tức phá được si, dứt nhân luân hồi. Phần thứ 3, diễn giảng. Số 1. Đặt lại vấn đề tu cho hàng Phật tử tại gia. Tu là gì? Là sửa. Vậy Phật tử có tu chưa? Phật tử đi chùa cúng Phật để làm gì? Việc ấy có gọi là tu không? Cúng Phật để xin cầu an hay cầu siêu, đó là việc của Phật tử. Từ việc này hỏi lại Phật tử. Thí dụ, Phật tử có con cái, nó về thăm mình, cho tiền cho quà, rồi nó đòi hỏi mình phải đáp ứng lại nó việc này việc nọ, thì hỏi mình có vui mà nhận quà của chúng không? Chúng là con cái mình mà lại đặt điều kiện với mình, buộc mình phải thỏa mãn cho chúng khi mình nhận tiền của lễ vật của chúng. Con cái như vậy có tốt với cha mẹ không? Phải là con hiền, con thảo không? Một bậc cha mẹ nghiêm chỉnh đúng đắn có chấp nhận yêu sách vô lối như vậy của con cái không? Ở đây việc cúng kiến của Phật tử cũng vậy. Cúng Phật một số lễ vật, tiền của nào đó rồi mong cầu Phật phải đổi cho mình điều này, điều nọ. Phật phải giúp cho thân nhân mình siêu, giúp cho mình an, thỏa được những việc ước muốn của mình trong cuộc sống, mua may bán đắt, tai qua nạn khỏi, gia đạo bình yên, con cái nên danh nên phận, vân vân. Biết bao nhiêu việc mình đòi hỏi ở Đức Phật với một mớ lễ vật như vậy. Như vậy đó là mình đã tu chưa? Tu là sửa. Ở đây mình có sửa gì không? Mình chỉ có tham thôi, không có sửa gì cả, phải vậy không? Mà tham tức là đã trái với sự tu rồi. Tu là sửa. Sửa là sửa tham sân si để lần hồi tham sân si không còn nữa. Như vậy mới gọi là tu. Chứ tu gì mà mỗi ngày lòng tham thêm nhiều. Đêm nải chuối ốp nhang cúng Phật cầu được việc, mừng quá. Sau đêm thêm hai nải, hai ốp cầu thêm nữa. Như vậy đó là mỗi ngày lòng tham thêm lớn. Và lúc nào việc cầu không linh nữa thì sanh ra chán, thôi kiếm chỗ khác. Chùa này không linh, Phật này không linh, kiếm chùa khác, Phật khác linh hơn. Việc cúng kiến đi chùa như vậy ở Phật tử, đó là cái duyên dễ bước vào tà đạo, bước vào mê tín dị đoan. Nghe ở đâu có gì linh thiêng hiển hách, có gì lạ một chút là rủ nhau kéo đến cúng lễ, xin xỏ nọ kia, vân vân. Gặp tà ma dẫn dụ là đi vào đạo tà, mất nhân chánh giáo. Đó là chỗ đáng tiếc cho quý Phật tử. Đã có tâm tốt mà gieo nhân không chính xác, không cần hiểu Phật pháp là sao, thành ra cũng đồng làm một việc mà người hiểu biết thì có kết quả tốt, còn người không hiểu biết thì kết quả chẳng ra gì. Cũng chỉ một ốp nhang nải chuối mà người hiểu Phật pháp thì gặt được pháp lành an vui, còn người không hiểu thì chỉ có thêm sự rối rắm đau buồn, nếu không nói là hoài công vô ích. Nói như vậy để Phật tử thấy rõ chỗ tu, chứ không phải nhằm trách cứ gì Phật tử. Thật ra cái lỗi không phải ở Phật tử, mà nếu có nói thì nói đó là lỗi của những tăng ni nào đó. Các vị ấy đã vô tình hay cố ý đưa các Phật tử vào chỗ nhận thức lệch lạc. Người Phật tử đến chùa xin cúng 100 đồng, vị trụ trì hay người có trách nhiệm thâu tiền hỏi: Phật tử muốn cầu gì? Cầu an hay cầu xíu? Và lắm lúc vị đó còn tâm lý hơn, tìm hiểu về gia đình của Phật tử, biết có chuyện gì đó không ổn thì gợi ý cầu nguyện cho vân vân. Phật tử thiếu hiểu Phật pháp liền đó nghe mình được người thầy chăm sóc cẩn thận, bèn thích ý. Và cứ vậy nhờ thầy giúp cho việc này việc nọ qua cúng kiến kỳ an kỳ siêu. Tại sao Phật tử khi cầm tiền dâng lễ vật cúng kiến, nếu người thầy có hỏi câu gì, Phật tử lại không trả lời rằng: con không cầu gì khác, chỉ cầu cho Tam Bảo trường tồn để độ thoát chúng sinh trầm nịch. Vì vậy việc Phật tử đi chùa cúng Phật, lễ Phật phải được đặt lại, việc tu ở Phật tử phải được đặt lại. Trước hết Phật tử đến chùa để cúng dường Tam Bảo. Việc cúng dường này có nghĩa góp một phần tài lực để duy trì ngôi Tam Bảo cho còn mãi mãi ở đời. Mà đại diện ngôi Tam Bảo là Tăng Bảo. Như vậy cúng dường Tam Bảo có nghĩa là cúng dường cho Tăng Bảo. Khi cúng, lòng những mong sao cho ngôi Tăng Bảo có được nguồn sống mà duy trì Phật Bảo, Pháp Bảo. Chư Tăng có sống còn thì Tam Bảo mới thường trụ ở thế gian và làm ngọn đèn sáng cho chúng sanh hướng tới để tiêu trừ bao nỗi vô minh hắc ám. Phải biết việc khai mở đạo màu là quý báu vô lượng. Vì việc ấy mà cúng dường nên phước đức theo đó cũng vô lượng. Cúng dường như vậy là không vì việc riêng mà chung cho cả Tam Bảo, cho cả chúng sanh, nên dù không cầu gì khác mà phước đức vẫn to tát. Việc cúng dường này không phải nhằm chuyển đổi lòng tham, không phải chuyển từ cái tham lệch lạc thành cái tham chính đáng. Đã tham thì không có cái nào chính đáng. Ở đây nói là nhằm hướng dẫn để xác định về sự nhận định chính đáng trong việc làm, nhằm xây dựng cho Phật tử có được chánh kiến, có được cái nhìn đúng đắn khi đi vào ngôi nhà Phật pháp. Như đã nói, trước là giữ vững ngôi Tam Bảo, giúp Tăng Bảo được sống còn để tiếp nối ngọn đèn chánh pháp của Phật. Kế đó Phật tử phải chịu khó học hỏi nghe pháp. Đến chùa nếu chỉ có một bề đó cúng dường cơm áo tứ sự không chưa đủ, người Phật tử phải trao dồi thêm Phật pháp với chư tăng ni nữa. Có vậy việc Phật pháp mới sáng ra, và việc tu theo đó mới có lối vào khi hành không sai lạc. Đó là việc chính yếu. Phật tử phải chú ý, tu mà không học là tu mù. Vả lại, đó cũng là trợ duyên cho tăng ni tự trau dồi để đáp ứng lại chỗ cầu học của Phật tử. Chứ không, không ai hỏi gì hết, khiến tăng ni, có người cũng lơ là sự tu học kinh điển, để rồi qua ngày đoạn tháng, chỉ làm một việc cúng kiến lặt vặt có chừng. Như vậy uổng phí cho cả đời xuất gia học đạo. Phật tử đến chùa phải cầu học Phật Pháp, và chỉ nên nói về những vấn đề Phật Pháp, chứ nên đem việc thế sự lãm bàn, chỉ mất thời giờ vô ích và làm rối tâm người tu. Phật tử học tu là tu như thế nào? Có ai hỏi là Phật tử sau khi chết đi về đâu? Phật tử sẽ trả lời làm sao? Nếu mình tu cầu về cõi Phật mà đạo nghiệp chưa tròn, Phật và Thánh chúng không rước thì mình về đâu? Mình sẽ ú ớ về điều này. Vì vậy Phật tử chưa nắm vững đường lối tu. Phải biết trong Phật giáo có chia ra làm ngũ thừa là năm thừa, năm tầng bậc để người tu hướng đến. Năm thừa là Nhân thừa, Thiên thừa, Thính văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ tát thừa. Với nghiệp nhân cho các thừa cũng phải biết khóa. Thí dụ ở nhân thừa, tu nhân gì sẽ được sanh về cõi người? Muốn sanh về cõi người phải giữ năm giới làm căn bản. Ở thiên thừa, muốn sanh được về cõi trời phải tu nhân thập thiện, vân vân. Người Phật tử phải biết qua những điều như vậy để xác định hướng đi của mình, để biết rồi mình sẽ đi về đâu. Như bây giờ mình không đủ điều kiện sanh về cõi Phật, mà mình sanh, mình khéo giữ được năm giới thì biết chắc là sau khi chết mình sẽ sanh lại làm người, và do tu pháp lành nên thành người có đức hạnh, được vào hàng tôn quý, giàu có sang trọng, vân vân. Biết được vậy, không sanh tâm nghi ngờ, an tâm tu tập pháp lành. Phật tử tu pháp lành của phần mình là tu làm sao? Đấy là việc tu của người Phật tử tại gia. Phật tử đã thọ quy giới rồi. Giới thứ nhất không giết hại. Phật tử phải vâng giữ, không nên giết người, không nên giết các loài sinh vật bừa bãi. Phải giới hạn tối đa trong hoàn cảnh điều kiện của mình. Cố tránh nợ sinh mạng càng nhiều càng tốt. Giới thứ hai không được trộm cắp. Phật tử đã vâng lời rồi, không nên tái phạm. Không được trộm cắp của người bằng bất cứ hình thức nào, hoặc gián tiếp hay trực tiếp cũng đều không nên. Giới thứ ba không tà dâm. Phật tử phải thể hiện đời sống hạnh phúc lứa đôi một cách chân chánh, tránh các trường hợp lan chả ngoại tình. Giới thứ tư không nói dối. Phật tử phải thành thật dù trong công việc mua bán đổi chác, không nên lừa lẫn người. Buôn bán làm ăn thì phải có thỉnh có lợi, nhưng đồng thời phải nhắm trên công sức, trên mồ hôi trí tuệ mình, tránh mọi trường hợp nhằm bóc lột tài lực nhân lực người, cắt giá ăn tiền, tráo trở mặt hàng, lật lỏng giao kèo hợp đồng, bội tính trong công việc làm ăn vân vân. Về mặt này Phật tử phải khá dè dặt. Uy tín người Phật tử được xác định phần lớn trên việc này. Giới thứ năm không uống rượu. Điều này quan trọng đối với người nam. Người Phật tử nam khá chinh phục mình việc này. Trong cuộc sống không tránh khỏi giao tế, nhưng đối việc rượu chè phải khéo linh động, làm sao không phải vướng vào. Hãy ít ra hoặc vướng vào cũng phải biết đường ra. Uy tín con người nằm trên chỗ tỉnh và say. Phật tử phải khéo chế ngữ mình. Đã thấy rõ tác hại của rượu trên mọi mặt thì nên tránh xa càng tốt. Phật tử lúc nào cũng phải tỉnh sáng. Có tỉnh sáng mới thấy rõ được vấn đề phức tạp khác đang bao quanh cuộc sống của mình. Nhất là màn tối vô minh hãy còn dày đặc. Phật tử hãy thoát ra khỏi mọi sự nghiện ngập. Là Phật tử, còn tại gia cư sĩ không phải tu gì nhiều hơn. Nếu có đủ duyên tiến xa hơn càng tốt. Nếu không, chỉ giữ chừng ấy việc đã là quý lắm rồi. Phật tử ngoài chiều tu tiêu cực, trong ngoặc chỉ lo cho mình đừng phạm năm giới, còn phải phát huy trên chiều tích cực, tức nhằm giúp người, tạo duyên cho người cũng được như mình. Việc này cần phải khéo làm trong tinh thần cởi mở, chân thành vì người, không một ý đồ vụ lợi riêng tư nào. Làm thế nào, nơi nào có bóng dáng Phật tử là nơi đó có cuộc sống tươi mát, có sự ấm êm, hạnh phúc. Gia đình có Phật tử thì gia đình hạnh phúc, láng giềng có Phật tử thì láng giềng thêm vui. Người đời có Phật tử thì có sự ấm áp, có được yên lành. Phật tử phải là hiển thân Phật Pháp sống đi vào cuộc đời. Chớ nhìn Phật Pháp trên hình tượng Phật, hãy nhìn Phật Pháp ở nơi mình và ở ngay trong lòng cuộc sống. Phật Pháp phải là Pháp sống, không thể là Pháp chết được. Phật tử muốn tuyên dương Phật Pháp, hãy tự mình sống đúng như Phật Pháp. Đó là sự cúng dường cao tột nhất. Chư Phật sẽ nhất tâm tùy hỷ người có trình độ sống như vậy. Và từ đó, mọi rối rắm của cuộc sống sinh lần hồi được giải quyết ổn thọ. Đó là đã được Pháp lực gia hộ. Mọi sự gia bị bất khả tư nghị, ấy cũng từ nơi mình nỗ lực quyết sống vì Phật Pháp mà thôi, không có gì huyền hoặc thần bí. Phật tử đã có gan sống như Phật Pháp thì không cầu an mà được an, vì đã là người Phật tử chân chánh thì thấy nguy nào khác là an. Nguy cũng là tướng, an cũng là tướng, mà đã là tướng tức là hư vọng, thì an hay nguy thấy đều hư vọng. Thế nên Phật tử ngay đó mà bình an, một sự bình an như vậy mới thật là bình an lớn. Và từ nơi niềm bình an ấy, Phật tử có đủ tỉnh táo sáng suốt chuyển nguy thành an, theo cái nhìn của cuộc đời, chuyển được hoàn cảnh xấu thành tốt. Vô lý, tu hành là để chỉ có cầu an, tu là để đối kháng lại với ma quân thì làm sao an được, mà hễ không an thì thối lui, đó có phải là người tu chưa? Lui thì ai tiêu trừ ma quân mà còn thì an, làm sao an, dù muốn an có được không? Vậy nên người tu không thể chấp nhận được sự cầu an như vậy, không thể cầu an bằng cách thối, không chiến đấu với ma quân, bằng cách làm nô lệ ma quân, hay bằng cách bám theo chân Đức Phật, núp trong hào quang, ẩn quanh cõi Bồ Đề. Không, người đã nghĩ đến chuyện tu không thể như vậy được. Phải biết, Đức Phật cũng đã là người từng chiến đấu với ma quân, nay Ngài đâu chấp nhận lũ hậu duệ chỉ biết núp trốn đoanh vây bên Ngài. Không được, dù muốn dù không, cũng phải chiến đấu. Đã chấp nhận chiến đấu, quyết một mất còn thì làm sao mà an được. Thế nên dù có cầu an cũng là điều vô ích. Ma quân có chịu cho ta cầu an không? Có thể nó chỉ chịu khi nào nó cảm thấy núng thế trước ta, tức có nghĩa là ta phải trên đà thắng, chúng mới chịu để ta an, mới chấp nhận sự cầu an. Hãy chiến đấu là để tự đức điều ngự, thì không có quyền chùn bước. Nguyện đời đời không chịu khiếp nhược để cầu an, chỉ cầu an khi nào ma quân trở thành nô lệ dưới tay kiếm này.